Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ở đối phương thủ hạ, Hắc Long thần nước đại thắng, ngược lại bọn hắn bên này, khí thế giảm nhiều, thật sự là rơi lên tảng đá, nện chân của mình, Tu La Đao thần nói, thần tử, ngươi không cần lo lắng, luận bàn mà thôi, ngươi có rất nhiều thủ đoạn, không có cách nào thi triển, nếu là trên chiến trường, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, đúng, không sai, khẳng định là cái dạng này, chung quanh những cái kia Tu La tộc cường giả, cũng là phụ họa, lời tuy như thế, thế nhưng là, Tu La tử vẫn cảm thấy khó chịu, dù sao hắn hay là bại. Hắn phát thệ, hắn nhất định phải tự tay diệt đối phương, mà bây giờ, hắn muốn trước khôi phục thương thế, trước đó quyết đấu, của hắn huyết mạch chi lực, vậy mà bị hao tổn, đôi này hắn cực kỳ bất lợi, hắn nói, ta muốn đi tế đàn kia bên trong, khôi phục huyết mạch, Tu La tử rời đi, Tu La tộc những người khác, tiếp tục tu luyện, trong thời gian ngắn, bọn hắn không định xuất thủ, ít nhất phải đợi đến, khí thế khôi phục về sau mới được, nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ngay sau đó, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách, như là vực sâu, hướng lấy bọn hắn bên này lan tràn mà tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô số Tu La chiến sĩ, thân thể lay động, sắc mặt hoảng sợ, xảy ra chuyện gì? Tu La tộc ra, phân cao thấp, trong hư không truyền đến, cực kỳ âm thanh khủng bố, như là vạn long đang gầm thét. Nghe được thanh âm này, Tu La tộc những người kia đều mộng, là Hắc Long thần quốc người, bọn hắn vậy mà đánh tới rồi, muốn chết a. Vậy mà trực tiếp giết tới bọn hắn đại bản doanh, nói đùa cái gì, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong, phải biết, trước đó quyết chiến, bọn hắn phần lớn là tại chiến trường này, cách song phương đại bản doanh, đều có xa xôi khoảng cách, sẽ không đả thương đến căn cơ, rất ít có, trực tiếp giết tới đại bản doanh tình huống, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà giết tới, bọn hắn Tu La thần chân núi, thật sự là quá điên cuồng, khinh người quá đáng, Tu La đau thần con mắt, nháy mắt liền đỏ. Muốn thừa thắng xông lên sao? Thật cho là chúng ta Tu La nhất tộc là ăn chay sao? Mặc dù Hắc Long thần quốc đánh tới, nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhưng là, ngẫm lại cũng hợp tình lý, dù sao đối phương vừa mới lấy được thắng lợi, khí thế tăng nhiều, lúc này thừa thắng xông lên, đúng là một loại hảo thủ đoạn, bất quá, đối phương cũng quá coi thường, bọn hắn Tu La nhất tộc, Tu La đao thần đằng không mà lên, ngửa mặt lên trời gào thét, địch tập, chuẩn bị xuất kích, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, từ Tu La sơn bốn phương tám hướng, bay tới. Trong mắt bọn họ, mang theo lạnh thấu xương ý sát phạt, rất nhanh, liền ngưng tụ hình thành Tu La. Đại quân, trừ Tu La đao thần bên ngoài, còn xuất hiện không ít đỉnh phong chân thần. Bọn hắn nháy mắt liền giết ra Tu La thần núi, vừa mới ra, liền nhìn thấy phía trước, có vô số đạo thân ảnh, thiên quân vạn mã, Tu La tộc người, một trận hoảng hốt, Hắc Long thần quốc người điên rồi đi. Đây là muốn triển khai đại đối quyết sao? Nhân số so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều, Tu La đao thần khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Cho dù thiên tài chiến, đối phương thắng, thế nhưng là, đối phương cũng không có khả năng phách lối như vậy đi. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ muốn dự định liều mạng, cơ hồ U Long quân những người kia, toàn bộ đến đi, Tu La đao thần đi ra, hừ lạnh một tiếng, các ngươi Hắc Long thần quốc, là có ý gì? Đối diện, vô số long ảnh vờn quanh, như là vạn long đột kích, chiến long thần tướng cười ha ha một tiếng, lần này đến đây, tự nhiên là tiêu diệt các ngươi Tu La nhất tộc, muốn chết, quá phách lối, Tu La nhất tộc người, phẫn nộ vô so. Tu La đao thần cũng là nổi trận lôi đình, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng thiên tài chiến thắng, liền có thể cùng chúng ta Tu La nhất tộc, so đấu sao, vô cùng ngu xuẩn, hôm nay liền để các ngươi, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, giết, sau lưng Tu La, đại quân, giết tới, một bên khác, chiến long thần tướng đồng dạng vung tay lên, vô số long chiến sĩ, dường như nước biển, phô thiên cái địa đánh tới, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, cực kỳ khủng bố, một nháy mắt, song phương liền các bị tổn thương. Song phương là thù truyền kiếp, đại chiến không biết bao nhiêu 10.000 năm, giờ phút này, càng là đỏ mắt, liều mạng xuất thủ, Tu La đao thần huy động một thanh huyết sắc thần đao, cùng chiến long thần tướng lớn đánh nhau, mặt khác những cái kia đỉnh phong thần tướng, cũng là riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, quyết đấu đỉnh cao, tự thành chiến trường, càng thêm khủng bố, oanh, đột nhưng lúc này, từ đằng xa có một chi đội ngũ, lần nữa đánh tới, chi đội ngũ này, đồng dạng là từ long chiến sĩ tạo thành, nhưng mà, bọn hắn có chỗ khác biệt. Bọn hắn mặc cổ lão chiến giáp, phía trên có ngọn lửa màu đen đang lóe lên, những này ngọn lửa màu đen ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đầu hỏa long, quét sạch tứ phương, bọn hắn giết vào đến chiến trường bên trong, những cái kia Tu La chiến sĩ liên tục bại lui, tại chiến trường một phương khác, còn có một chi đội ngũ, những này long chiến sĩ, trên người có màu đen lôi đình, nối thành một mảnh, hóa thành một đầu âm u lôi long, những nơi đi qua, hết thảy hủy diệt. Tu La nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, Hỏa Long vệ, Lôi Long vệ, cái này hai chi đội ngũ cũng tới, đây là nghiêng hướng mà xuất ra ba. Tu La nhất tộc người, liên tục bại lui, bọn hắn đánh giá thấp lực lượng của đối phương, Tu La đao thần điên cuồng gào thét, mau mời cầu chi viện, đem cao thủ của chúng ta, đều điều tới, tiếng kèn đồng dạng vang lên, Tu La thần núi triệt để sôi trào, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, cái này bên trong là bọn hắn đại bản doanh, bọn hắn chỉ cần phái ra một phần lực lượng, liền có thể chống lại đối phương, thế nhưng là, bây giờ xem ra, là không thể nào nha, Tu La bên trong ngọn thần sơn, lại lao ra một đám cường giả, tạm thời ngăn cản được, Hắc Long thần quốc công kích, Tu La nhất tộc vừa mới thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo, già nua tiếng cười to, ai đánh với ta một trận, đây là một lão giả, chỉ có một cái cánh tay, nhưng mà, thực lực của hắn lại cực kỳ đáng sợ, hắn chỉ có một cái cánh tay, vung đầu nắm đấm, hình thành đáng sợ Hắc Long, quét ngang bốn phương tám hướng, có hai cái đỉnh phong chân thần, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, Tu La nhất tộc người đều mộng, Tu La đao thần thì là kinh hô lên, Long cầm kiếm, ngươi không chết, chương 8286, Lâm Hiên giáng lâm, gặp lại Tu La tử, thiên la địa võng, Tu La đao thần đều mộng, trước mắt người này, không phải 30.000 năm trước, đã chết ở trên chiến trường sao, làm sao có thể còn sống, hừ, bản tọa làm sao có thể, dễ dàng như vậy chết đi, Long cầm kiếm hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, hắn đấm ra một quyền, Tu La tộc một tôn đỉnh phong, lần nữa kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, còn lại mấy cái bên kia người, tê cả da đầu, tất cả mọi người là đỉnh phong chiến thần, nhưng mà, thực lực sai biệt vô cùng lớn, cái này Long cầm kiếm là phi thường lợi hại, thể nội thần đạo văn, đạt tới, 4.010 triệu đạo đích đỉnh phong, bình thường đỉnh phong chân thần, căn bản cũng không phải là đối thủ, nhanh đi, mời tộc lão xuất thủ, Tu La nhất tộc chỗ không gian, vô cùng rộng lớn, trong đó địa phương trọng yếu, có mấy cái, Tu La thần núi, là nó bên trong một cái, trừ cái đó ra, còn có mấy cái địa phương trọng yếu, tỉ như Tu La tế đàn, kia là một cái khác, Tu La tế đàn bình thường rất yên tĩnh, không có người nào dám đến, bình thường trừ một chút lão quái vật, tại cái này trong lặng lẽ tu luyện bên ngoài, liền không có những người khác, bây giờ tại Tu La trong tế đàn, Tu La tử mở mắt, hắn nhìn về phía nơi xa, lông mày thật chặt nhăn lại, đại chiến đến, đáng tiếc nha, hắn thực lực không có hoàn toàn khôi phục, bằng không, hắn khẳng định sẽ ra ngoài, chém giết những cái kia long chiến sĩ, nói không chừng, hắn còn có cơ hội, chảm giết cái kia long tộc thiếu chủ đâu, ngay lúc này, lại là một đạo hiệu giáp tiếng vang lên, Tu La tử sững sờ, đây là cầu cứu tín hiệu, mà lại, là để tộc lão ý xuất thủ, Hắc Long thần quốc đến tột cùng đến bao nhiêu cao thủ. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, không nghĩ tới, sinh thời, còn có bản tọa cơ hội xuất thủ, một giọng già nua truyền đến, Tu La tử sau lưng, đi tới một lão giả này đều nhanh thành khô lâu, phảng phất gió thổi qua liền có thể thổi ngã dáng vẻ. Nhưng mà, đối phương lại cực kỳ khủng bố, đây là một cái sống vô tận tuế nguyệt đỉnh phong chiến thần. Mặc dù không có tư cách bước ra, kia cực kỳ trọng yếu một bước, không cách nào trở thành thần vương, nhưng mà, đối phương thể nội thần đạo văn, lại cực kỳ đáng sợ, viễn siêu đỉnh phong chân thần. Cái này tôn lão quái vật sau khi đi ra, nhìn Tu La tử một chút, hắn thản nhiên nói, thần tử, ngươi an tâm tu luyện, còn lại sự tình, giao cho chúng ta là đủ. Hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn liền đi tới chiến trường bên trong, Long cầm kiếm, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng, ngươi đã sớm chết trên chiến trường nữa nha. Ngươi cái tên này không chết, ta làm sao có thể chết. Nhìn quyền, Long cầm kiếm hừ lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn, hung hăng đánh tới, diệt thế Hắc Long quyền pháp, bị hắn đổi thành diệt thế kiếm pháp, nắm đấm của hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, Tu La tộc lão quái vật, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng liền xông ra ngoài, hai người nháy mắt liền lớn đánh nhau, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại, nhường ra một vùng không gian, bản tọa đến, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng cười to vang lên, Long tộc bên này, lại có một tên cường giả giáng lâm. Tu La đao thần đồng dạng mộng, ngươi cũng còn sống, đây cũng là một tôn long tộc lão quái vật, không có cách, bọn hắn lại được cầu cứu, rất nhanh, từ Tu La trong tế đàn, đi tới thứ hai tôn tộc lão, không bao lâu, vị thứ ba tộc lão, cũng là đằng không mà lên, tiến về chiến trường, Lâm Hiên bọn hắn một mực tại ám bên trong chờ đợi. Nhìn thấy ba tôn tộc lão đi tới, bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm, không thể chờ đợi thêm nữa, dù sao cái này cùng quyết chiến, không riêng Tu La nhất tộc người vẫn lạc, bọn hắn long tộc. Cũng có rất nhiều long chiến sĩ vẫn lạc, nhiều cùng một phân, tình hình biến nguy cơ một phân, Lâm Hiên chuẩn bị xuất phát, động thủ, chúng tốc độ của con người rất nhanh, bọn hắn lách qua chiến trường, hướng phía Tu La tế đàn phóng đi, Tu La tế đàn yên tĩnh vô so, nhưng đột nhiên ở giữa, bốn phía hư không đung đưa kịch liệt, La tế đàn phụ cận, lao ra mấy thân ảnh, bọn hắn ngóng nhìn bầu trời, sắc mặt đại biến, không tốt, Long tộc người đánh tới, đây không có khả năng. Tu La Tử đột nhiên mở mắt, nói đùa cái gì, bọn hắn tu nhất tộc cường hãn chi cực, đây là bọn hắn đại bản doanh, trong thời gian ngắn, Hắc Long thần quốc người, làm sao có thể giết tiến đến. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, ở trước mặt hắn trong hư không, lại thêm ra rất nhiều thân ảnh, những người này trên thân, long huyết ngập trời, chính là Long tộc người, dẫn đầu một cái, là một phi thường trẻ tuổi anh tuấn nam tử, đối phương đứng tại kia bên trong, giống như một tôn thiếu niên chiến thần, nhìn thấy người này thời điểm, Tu La Tử sắc mặt trở nên âm trầm, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Long tộc thiếu chủ, là ngươi, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này bên trong gặp thấy đối phương, nguyên lai ngươi tại cái này bên trong chữa thương. Lâm Hiên phiết Tu La Tử một chút, cười lạnh một tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vài ngày trước, hắn còn tại thiên tài trên chiến trường, đánh bại đối phương, mấy ngày sau, tại Tu La Tế Đàn, hắn lại gặp phải đối phương, xem ra thiếu không được, sẽ đến một trận sinh tử chi chiến. Bất quá, Lâm Hiên căn bản không thèm để ý, hắn không có đem đối phương đặt ở mắt bên trong, ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, cảm nhận được cái này Tu La Tế Đàn, còn có một số lực lượng cường đại, không thể không nói, Tu La nhất tộc nội tình, thật đúng là thâm hậu. Lần này, bọn hắn chuẩn bị, cũng phi thường sung túc, Lâm Hiên phất tay nói, chuẩn bị hành động, Lâm Hiên sau lưng U Vạn Kiếp, U Bụi, Long Thiên Tầm, U Nhược bọn người nghe xong, tranh thủ thời gian hành động, mỗi người bọn họ tản ra, nhưng mà, bọn hắn cũng không có công kích, mà là tại không trung thi triển quyền pháp, quả đấm của bọn hắn phía trên, có màu đen khí tức tại ngưng tụ, hóa thành một đầu lại một đầu màu đen long ảnh, giữa thiên địa bay múa, một cỗ hủy diệt khí tức ngưng tụ, trầm thấp long hống tiếng vang lên. Phảng phất xuyên qua giờ vũ trụ không, cả phiến thiên địa, vì đó lắc bắt đầu chuyển động, Lâm Hiên vung tay lên, mấy cái trận pháp hiển hiện, bao phủ tế đàn phụ cận, ngăn cách những người khác dò xét, không bao lâu, toàn bộ tế đàn hơi rung nhẹ, tế đàn một nơi nào đó, đột nhiên truyền đến một đạo màu đen khí tức, kia là một cỗ hủy diệt khí tức, tựa hồ còn có long hống tiếng vang lên, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhãn tình sáng lên, quả nhiên tại cái này bên trong, Tu La Tử thì là biến sắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cùng lúc đó, bốn phía ẩn giấu những cái kia Tu La tộc cường giả cũng là nhao nhao đi ra, bọn hắn sắc mặt khó coi, các ngươi là hướng về phía thần binh mảnh vỡ đến, các ngươi làm sao biết thần binh mảnh vỡ tại nơi này, bọn hắn thật là quá khiếp sợ, như thế tin tức trọng yếu Tu La tộc người cũng không biết, đối phương là làm sao biết, đáng chết, chẳng lẽ trước đó cái kia nội ứng hay là đem tin tức truyền đi sao, nội ứng sự tình bọn hắn đã sớm biết, mà lại bọn hắn làm mạo xưng phân chuẩn bị, không phải nói nội ứng manh mối đã bị diệt mất sao? Làm sao Long tộc người hay là biết rồi? Xem ra sự tình vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tu La thần bên kia núi chiến đấu chỉ là đánh nghi binh, chiến trường chân chính tại cái này bên trong, có đỉnh phong chân thần lập tức đi ra, bọn hắn bảo vệ lại Tu La Tử, đồng thời nhìn hướng lên bầu trời. Cái này xem xét bọn hắn hơi sững sờ, bọn hắn phát hiện chi đội ngũ này mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, chí ít Hắc Long thần quốc những cái kia đỉnh cấp thần tướng đều không có ở cái này bên trong, cái này để bọn hắn thở dài một hơi, sự tình còn không tính bết bát nhất, mở ra trận pháp, ra lệnh một tiếng, trong tế đàn, lao ra vô số đạo trận văn, lóe ra thần bí quang mang, từng mảnh trận pháp, bao phủ tứ phương, Tu La Tử cũng là cười lạnh một tiếng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tiến đến, hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không thoát, chương 8287, không biết tự lượng sức mình, diệt thế Hắc Long quyền hiển uy, Tu La Tử còn muốn lấy về sau đi báo thù đâu, không nghĩ tới, đối phương vậy mà qua đi tìm cái chết, đã dạng này, vậy hắn liền không khách khí, phong tỏa tứ phương, phòng ngừa những người này đào tẩu, Tu La Tử nhảy ra ngoài, hắn nói, hôm nay, liền để ngươi biết, ta chân chính lợi hại, lần trước, có chút át chủ bài ta không có cách nào thi triển. Bất quá, lần này nha, ta không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tu La thần tử, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn huyết mạch chi lực, triệt để bộc phát, cùng lúc đó, mấy món vũ khí bay múa ra. Đây đều là cường đại đến cực điểm thần khí, có chút đều thuộc về đỉnh phong lực lượng, giờ phút này, hắn toàn lực xuất thủ, muốn chém giết Lâm Hiên. Lâm Hiên bên cạnh, một tôn thần tướng hừ lạnh một tiếng, đi ra, muốn thương tổn thiếu chủ, trước quan ta một cửa này, hắn khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên lại là nói đến, khỏi phải, để cho ta tới, ta sẽ cho hắn biết, từ đầu đến cuối, hắn ở trước mặt ta, đều chỉ là nhảy lương tiểu sửu mà thôi. Lâm Hiên nhìn về phía Tu La Tử, phất phất tay nói, có thủ đoạn gì? Ngươi đều thi triển đi ra đi, đồ chán sống, ngươi thật coi là, ngươi có thể cùng ta đánh đồng sao? Tu La Tử triệt để giận, hắn xuất thủ, trong tay hắn, xuất hiện một thanh Tu La Loan đao, một đao chém xuống, ánh đao màu đỏ ngòm lâm không hàng rơi, Long Thiên Tầm bọn người, lần nữa khẩn trương lên, liền ngay cả tên kia thần tướng, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, đỉnh phong phía dưới vô địch thủ, thế nhưng là, bây giờ Tu La Tử thi triển lực lượng, là thuộc về đỉnh phong lực lượng, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra, lạnh thấu xương quang mang, thi triển diệt thế Hắc Long quyền, một đạo long ảnh linh không hàng rơi, Hắc Long gào thét, thiên địa bát hoang đại đạo, đều kịch liệt sôi trào lên, đạo này long ảnh, phảng phất có sự sống, sống tới, oanh một tiếng, diệt thế Hắc Long quyền, hung hăng rơi vào cong trên đao, phát ra chấn thiên thanh âm, thanh thế to lớn, chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng, vậy mà ngăn trở, Tu La tộc những người kia, nhìn thấy một màn này, đều mộng, bọn hắn nhìn ra được, Lâm Hiên chỉ có 2-5 triệu nói thần văn, dạng này người, có thể ngăn cản đỉnh phong lực lượng, quá nghịch thiên đi, làm sao lại cái dạng này, Tu La Tử cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn triệt để sửng sốt, nguyên bản hắn coi là, hắn thi triển át chủ bài, vận dụng đỉnh phong thần khí, liền có thể tùy tiện miểu sát đối phương, thế nhưng là, hắn phát hiện, hắn vậy mà làm không được, long tộc những người kia, cũng là chấn kinh, liền ngay cả kia đỉnh phong thần tướng, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, hắn phát hiện, thiếu chủ căn bản không có thi triển cái khác thần khí, vẻn vẹn nương tựa theo diệt thế Hắc Long quyền, liền ngăn trở, thiếu chủ đem quyền pháp này, luyện đến mức nào, phải biết, Lâm Hiên tu luyện diệt thế Hắc Long quyền, cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian 3 năm, cái này cùng thiên phú, bình sinh hiếm thấy, ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Lâm Hiên thứ hai quyền, vung ra ngoài, lại là diệt thế Hắc Long quyền, phía trên còn mang theo, phá diệt chi thuật lực lượng, oanh, Tu La Tử bị một quyền đánh trúng, bay rớt ra ngoài, hắn miệng lớn thổ huyết, nhuộm đỏ thiên địa, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều mộng, Tu La Tử đại não cũng là trống không, hắn vậy mà thụ thương, tại hắn toàn lực ra dưới tay, hắn vậy mà không chịu nổi một kích, thần tử, Tu La tộc những cường giả kia nhóm, cũng là khẩn trương chi cực, một số người nhanh chóng vọt tới, có một ít người, tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt mang theo ngưng trọng, gia hỏa này, là Hắc Long thần quốc thiếu chủ, thực lực vậy mà đáng sợ như thế sao, đi chết đi, cổ lão trên tế đàn, bốn đạo thân ảnh, nhanh chóng lao đến, bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, cái này bốn người, còn hình thành cực kỳ đáng sợ Tu La trận pháp, mỗi người trong tay, đều có một thanh Tu La sát kiếm, bốn người đồng loạt ra tay, liền xem như đỉnh phong chân thần, chỉ sợ cũng phải thụ thương đi, Lâm Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, tay một sinh động, Tu La chi nhận, phù hiện ở trong tay của hắn, một kiếm quét ngang, bốn khỏa đầu lâu bay lên, bốn cỗ thân thể, từ trên bầu trời rơi xuống, làm sao có thể, Tu La nhất tộc những người kia, đều mộng, đối phương dễ dàng như vậy, liền phá mất Tu La sát trận, hậu phương long chiến sĩ bọn người, nhìn càng thêm là trợn mắt hốc mồm, long huyết sôi trào, thiếu chủ quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn tê cả da đầu, Lâm Hiên tay cầm Tu La chi nhận, lạnh giọng nói, động thủ, đánh nhanh thắng nhanh, hậu phương những cái kia long chiến sĩ nhóm, nhanh chóng vọt tới, bọn hắn hướng phía, thần binh mảnh vỡ nơi ở, xuất phát, phản kích, nhanh cản bọn họ lại, Tu La nhất tộc những cường giả kia, cũng là điên cuồng vọt tới, Tu La Tử từ dưới đất đứng lên, hắn hai mắt huyết hồng, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói, ta cho ngươi liều, tạch tạch tạch tạch, ở trên người hắn, hiện ra một kiện huyết sắc chiến giáp, đem toàn thân của hắn bao phủ, chỉ có một đôi mắt, phủ bên ngoài bây giờ, trừ cái đó ra, trong tay hắn, xuất hiện mặt khác mấy món cường đại thần khí, có một tôn huyết sắc đỉnh, phía trên khắc lấy huyết sắc yêu thú, hết sức thần bí, trong đỉnh, có Uông Dương Đại Hải thần huyết, bên ngoài, còn có một viên huyết sắc hạt châu, cuối cùng, là 12 chuôi phi kiếm màu đỏ ngòm, đây đều là cực kỳ đáng sợ thần khí, mà tại Tu La Tử trên thân, của hắn huyết mạch chi lực, lần nữa tỏa ra, thậm chí phía sau, có một đạo thần vương huyễn ảnh ngưng tụ, giết, gầm lên giận dữ, hắn như là một tôn thần ma, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đánh tới, không biết tự lượng sức mình, Lâm Hiên hừ lạnh, tay phải huy động diệt thế Hắc Long quyền, tay trái vung vẩy Tu La chi nhận, bị giết hướng phía trước, đấm ra một quyền, thiên địa vỡ vụn, Tu La Tử trước mặt hư không, nháy mắt liền phân giải, hóa thành hư vô, Tu La Tử cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng hắn lao qua, trên người hắn chiến giáp, đung đưa kịch liệt, phát ra oanh minh thanh âm, từng cái thần kỳ đại đạo phù văn lấp lóe, gắt gao chống cự cái này cỗ hủy diệt lực lượng, vẻn vẹn một quyền, liền để Tu La Tử khí huyết quay cuồng, hắn cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, lắc tay bên trong Tu La chi đỉnh, Uông Dương Đại Hải thần huyết lạc xuống dưới, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, từ trong biển máu kia, xuất hiện một đạo lại một đạo huyết sắc huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt, giống như yêu ma, hướng phía Lâm Hiên, chém giết mà đi, lăn đi, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm vung ra, Tu La chi nhận hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Tại không trung lấp lóe, những cái kia huyết sắc yêu ma, nháy mắt liền bị đánh mở, toàn bộ huyết hải, tức thì bị vạch ra một đạo đáng sợ lớn vết rách. Căn bản là không có cách khôi phục, không gì không phá lực lượng, rung động thiên địa, oanh, Lâm Hiên kế tiếp theo huy động, Diệt thế Hắc Long quyền, nện ở Tu La Chi trên đỉnh mặt, Tu La Chi đỉnh lay động kịch liệt, bị trực tiếp nện bay ra ngoài, Tu La Tử tay phải, cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ, cho trực tiếp chấn vỡ, xuất ra mấy kiện tuyệt thế thần khí, hắn lại còn bị áp chế, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn ra sút mình thần huyết, dung nhập tại viên kia huyết sắc hạt châu phía trên, sau một khắc, từ huyết sắc hạt châu phía trên, bộc phát ra óng ánh vô song quang mang, thích huyết cuồng chiều, uống máu châu, bảo cho ta phát, huyết sắc hạt châu, hấp thu Tu La Tử thần huyết, nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, phía trên kia, vẩy xuống huyết sắc quang mang, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, Tu La Tử đắc ý cười ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn hôi phi yên diệt, lần này, đối phương tuyệt đối khó thoát một kiếp. Chương 8288, kiếm trảm Tu La Tử, Tu La tế đàn, khắp nơi đều có đại chiến, Tu nhất tộc cùng Hắc Long thần quốc, triệt để đánh nhau thật tình, tại kiến thức, Lâm Hiên cường đại về sau, đi theo Lâm Hiên bên người Long tộc thần tướng, cũng riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, tiến hành đối địch, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên đủ để chống lại hết thảy. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một viên huyết sắc hạt châu lại là xuất hiện ở giữa thiên địa, liền như là một viên huyết sắc mặt trời, chán phóng đáng sợ khí tức. Khi hạt châu này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần một trận, những cái kia Long tộc các cường giả, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt, bọn hắn cảm giác thể nội thần huyết phảng phất muốn bay ra ngoài, làm sao lại cái dạng này? U vạn kiếp, Long thiên tầm, bọn hắn biến sắc, bọn hắn gắt gao khống chế thể nội long huyết, mà những cái kia đỉnh phong thần tướng đồng dạng hít sâu một hơi, liền ngay cả bọn hắn cũng là cảm nhận được khí huyết quay cuồng, phảng phất muốn bay ra ngoài. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy Lâm Hiên bị viên kia huyết sắc hạt châu cho bao phủ, trong lòng bọn họ lộp bộp một tiếng, không tốt, thiếu chủ nguy hiểm. Bình thường thần khí đối thiếu chủ đến nói không tính là gì vấn đề, thế nhưng là hạt châu này quá quỷ dị, tựa hồ có thể thôn phệ thần huyết, thiếu chủ dưới sự khinh thường khẳng định là khó lòng phòng bị. Bọn hắn mau chóng tới hỗ trợ, thân hình thoát một cái, bọn hắn liền muốn xông qua, nhưng mà bọn hắn đối thủ Tu La tộc chân thần lại là giữ tợn cười một tiếng, bây giờ muốn đi hỗ trợ đã muộn. Bọn hắn gắt gao ngăn lại thần tướng, cút ngay cho ta. Long tộc thần tướng điên cuồng gào thét, con mắt đều đỏ, bọn hắn phát như điên xuất thủ, nhưng là đối với đối thủ cũng rất cường đại, trong lúc nhất thời bọn hắn căn bản là không có cách rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên bị hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ. Lòng của bọn hắn dần dần chìm xuống dưới, Lâm Hiên bị này huyết sắc hạt châu bao phủ trong nháy mắt đó, cũng cảm nhận được thể nội thần huyết phảng phất muốn bay ra ngoài, hắn hơi sững sờ, sau một khắc hắn liền hừ lạnh một tiếng, cho ta chảm. Thể nội xuất hiện long kiếm khí, lập tức kia cỗ khát máu lực lượng liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía kia huyết sắc hạt châu, hắn dò xét ra tay trưởng hướng phía trước chộp tới, trên bàn tay che kín hình rồng kiếm khí, không gì không phá lực lượng thẳng hướng phía trước. Tu La Tử trông thấy Lâm Hiên bị huyết sắc quang mang bao phủ, lập tức đắc ý cười ha ha, tiểu tử, ngươi coi như mạnh hơn lại như thế nào, thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Tu La Châu phía dưới, ngươi chết chắc, ngoan ngoãn hóa thành một đống bạch cốt đi. Tu La Tử vô cùng đắc ý, hạt châu này cực kỳ đáng sợ, cho dù là đỉnh phong chân thần bị bao phủ cũng sẽ hóa thành một đống bạch cốt, tiểu tử này càng không khả năng ngăn cản. Nhưng ngay lúc này Tu La Tử sững sờ, hắn phát hiện phía trước huyết sắc quang mang bên trong vậy mà nhô ra một tay nắm, đây là tiểu tử kia bàn tay, kia tiểu tử lại còn sống, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn ngăn cản được Tu La hạt châu lực lượng? Cong một tiếng, cái bàn tay này vậy mà đập vào Tu La hạt châu phía trên. Tu La Tử hừ lạnh một tiếng, coi như tạm thời ngăn trở lại như thế nào, mưu toan chống lại Tu La thần châu thật sự là buồn cười. Tu La thần châu khát máu lực lượng cực kỳ đáng sợ, bàn tay của đối phương một khi thả ở phía trên, cái tay kia sẽ nháy mắt hóa thành bạch cốt. Nhưng mà Lâm Hiên bàn tay cũng không hề biến thành bạch cốt, viên kia Tu La thần châu bị đánh đung đưa kịch liệt lên, đầy trời huyết sắc quang mang bay múa. Tu La Tử tê cả da đầu, hắn không thể tin được, gia hỏa này thật có thể chống lại Tu La thần châu sao? Có chút ý tứ, vậy mà có thể chịu đựng lấy ta một kiếm. Bất quá ta muốn nhìn ngươi có thể thừa nhận được đến mức nào. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, đại thủ hoành không hung hăng chụp được, trong lòng bàn tay có hình rồng kiếm khí ngưng tụ, hóa thành thần long chi đuôi, phối hợp với bàn tay của hắn, quét ngang mà ra, phịch một tiếng, Tu La Châu bị rút bay ra ngoài, đụng nát hư không, phía trên vậy mà xuất hiện vết rạn. A, Tu La Tử một tiếng hét thảm, mi tâm vỡ ra, ngã trên mặt đất, hắn vô song hoảng sợ, Tu La thần châu vậy mà vỡ vụn, hắn nhận phản vệ, hắn không thể tin được, cường đại như vậy thần khí, đều không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên cường thế, đánh nát Tu La thần châu, nhanh chóng lao đến. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người, Long tộc người, thở dài một hơi, Lâm Hiên đáng sợ, trên sự tưởng tượng của bọn họ, mà Tu La nhất tộc người, xác thực hoảng, không tốt, nhanh cứu thần tử, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên nhanh chóng xuất kích, truy sát Tu La tử thê thảm vô so, hắn chưa từng có, như hôm nay dạng này tuyệt vọng qua, hắn triệt để bại, thất bại thảm hại, hắn hiện tại chỉ có thể, như chó nhà có tang, chật vật thoát đi, còn tốt, cái này bên trong là bọn hắn đại bản doanh. Tu La nhất tộc cường giả, nháy mắt liền tới đến trước mặt bọn hắn, thần tử yên tâm, có chúng ta ở đây, không người có thể thương ngươi, giết hắn cho ta muốn nhìn tận mắt hắn, xuống địa ngục. Tu La tử điên cuồng gào thét, hắn tuyệt đối không cho phép, có người có thể uy hiếp hắn, hắn càng không cho phép, đối phương còn sống, tuân mệnh. Tu La tộc cường giả, nhanh chóng lao đến, bọn hắn thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đại chiến triệt để sôi trào, Lâm Hiên một bên huy động diệt thế Hắc Long quyền. Một bên thi triển tuyệt thế kiếm pháp, phối hợp với sắc bén đến cực điểm lực lượng, Lâm Hiên quét ngang bốn phương tám hướng, đỉnh phong chân thần, trong lúc nhất thời, vậy mà không làm gì được Lâm Hiên, cái này để bọn hắn chấn kinh đến cực điểm, nhanh tới giúp ta, tôn kia đỉnh phong chân thần gào thét, nơi xa, lại có hai cái đỉnh phong chân thần, cùng một chỗ đánh tới, ba tôn đỉnh phong chân thần, cùng nhau đối mặt Lâm Hiên, tình huống này nguy cơ tới cực điểm, đáng ghét, Long tộc thần tướng, con mắt đều đỏ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Bố trí trận pháp, Long tộc thần tướng rít lên một tiếng, từ trên người hắn hiện ra phù văn thần bí, tại không trung lấp lóe, Long tộc các chiến sĩ khác đồng dạng nhanh chóng phối hợp, bọn hắn hình thành một cái tuyệt thế sát trận, quét ngang bốn phương tám hướng, Tu La nhất tộc người không ngừng vẫn lạc, tươi máu nhuộm đỏ tứ phương, Tu La nhất tộc cường giả tâm cũng đang rỉ máu, nhanh phát động Tu La bạch cốt trận. Tu La tử nhìn thấy một màn này thời điểm cắn răng nói, chết đi những cái kia Tu La tộc cường giả. Thân thể của bọn hắn hóa thành bạch cốt, bọn hắn thần huyết hóa thành lực lượng, vậy mà ngưng tụ hình thành trận pháp, đến chống lại Long tộc. Tu La tử tiếp cận phía trước Lâm Hiên, lạnh lùng nói, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ba cái đỉnh phong chân thần, tay cầm thần khí, đằng đằng sát khí, lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên, khủng bố hủy diệt lực lượng, càn quét bốn phương tám hướng, mắt thấy Lâm Hiên liền phải bỏ mạng, nhưng mà, lúc này, Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một cái cao tới 2 mét bạch kim tiên đài hiện hiện ở trong hư không, tiên đài nở rộ lực lượng thần bí, nháy mắt liền định trụ thiên địa. Tới gần hắn ba cái Tu La tộc cường giả nháy mắt liền bị định tại hư giữa không trung, bọn hắn biến sắc, không nghĩ tới Lâm Hiên còn có dạng này thần khí. Giết! Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay Tu La chi nhận hoành tảo thiên quân, ba cái bị định trụ đỉnh phong chân thần thân thể vỡ ra. Một màn này rung động tất cả mọi người. Chương 8289, thần binh tới tay. Lâm Hiên một kiếm bổ ra, ba cái đỉnh phong chân thần, cái này cảnh tượng hù sợ tất cả mọi người, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chỉ có hút vụ đang tràn ngập. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vạch phá cửu tiêu, ba đạo huyết vụ bay về phía phương xa, một lần nữa ngưng tụ thành thân ảnh, ba cái đỉnh phong chân thần, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, mặc dù không chết, nhưng là một kiếm kia, nhưng lại làm cho bọn họ vô song nghĩ mà sợ, kẻ trước mắt này quá quỷ dị, đối phương lấy ra món kia vũ khí, lại có thể định trụ hết thảy, ngay cả bọn hắn đều không thể phản kháng sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đánh xa. Ba cái đỉnh phong chiến thần nhanh chóng xuất thủ, từng đạo thần thông pháp tắc từ đằng xa bay tới, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, một bên huy động diệt thế Hắc Long quyền chống lại những này pháp tắc, một bên thi triển hành tự quyết, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt hắn liền tới đến một tôn đỉnh phong chân thần trước mặt. Tay vỗ, một đạo lôi thần phù hiển hiện, lôi đình chi lực, tịch quyển cửu thiên, tên kia đỉnh phong chân thần, bị đánh bay ra ngoài, nửa cái thân thể bị lôi đình xuyên qua, thân thể của hắn đều chết lặng, mặt khác hai cái đỉnh phong chân thần, điên cuồng xuất thủ, kết quả bị, Lâm Hiên dùng hỏa thần phù ngăn trở, hỏa diễm càn quét, quét ngang thiên địa, mấy cái kia đỉnh phong chân thần e ngại Lâm Hiên trong tay bạch kim tiên đài. Căn bản không dám tới gần, có rất nhiều thủ đoạn, đều không cách nào thi triển, bọn hắn đánh cho phi thường biệt khuất. Mà Lâm Hiên thì là thừa cơ hội này, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hắn xé mở những người này phòng tuyến, giết tới tế đàn cổ xưa bên trong. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn, những cái kia đỉnh phong chân thần điên cuồng gào thét, bốn phương tám hướng có không ít người hướng phía Lâm Hiên vọt tới. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, chấn áp, quát lạnh một tiếng, bạch kim tiên đài lần nữa phun tỏa hào quang, định trụ một phương thiên địa, chung quanh những người kia toàn bộ bị định tại hư giữa không trung. Không cần lo lắng, chúng ta từ đằng xa thủ hộ. Tu La thần tử bọn người, ở phía xa gào thét, bọn hắn đánh ra pháp tắc, càn quét mà ra, bị định trụ những người kia thở dài một hơi, bọn hắn nhiều người, chỉ cần phối hợp lẫn nhau, liền có thể phá đối phương thần khí. Lâm Hiên bước ra một bước, đi tới tiên trên đài. Tại tiên trên đài, còn có một phương cổ lão quyển trục, thần bí khó lường. Giờ phút này, Lâm Hiên mở ra kia cổ lão quyển trục, vô lượng, hào quang sáng chói, bay thẳng vân tiêu, âm thanh vang dội, rung động vạn cổ, bị định trụ những cường giả kia, nguyên thần đung đưa kịch liệt, có trực tiếp vỡ nát, có ngưng thần vỡ ra. Trong lúc nhất thời, thê thảm vô so, làm sao lại cái dạng này? Tu La Tử bọn người, triệt để mắt trợn tròn, tiểu tử này trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài, mà Lâm Hiên, thì là đấm ra một quyền, xa xa tế đàn lắc lư, hư không vỡ vụn, một khối màu đen mảnh vỡ, rơi xuống ra, nhìn thấy thứ này thời điểm, tất cả long chiến sĩ, thân thể đều run rẩy lên, trong cơ thể của bọn họ long huyết lăn lộn, cái này màu đen mảnh vỡ, dĩ nhiên chính là thần binh mảnh vỡ, Tu La nhất tộc người, con mắt đều đỏ, bọn hắn phát như điên xông tới, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đạt được mảnh vỡ. Kẻ ngăn ta, chết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, lại phối hợp diệt thế hắc long quyền, nắm đấm của hắn, chính là mạnh nhất thần binh, đỉnh phong phía dưới người, căn bản không chịu nổi, bị hắn một quyền oanh sát, từng đám huyết vụ, ở trong thiên địa tràn ngập, liền xem như những cái kia đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lâm Hiên giết ra một đường máu đến thần binh mảnh vỡ trước mặt, vẻn vẹn một đạo mảnh vỡ, Lâm Hiên liền như lâm đại địch, bất quá, hắn có kinh nghiệm, Lâm Hiên trước đó, từng chiếm được đại long kiếm mảnh vỡ, cái này long kiếm mảnh vỡ, càng thêm đáng sợ, cho nên, Lâm Hiên giờ phút này cũng không e ngại, hắn đem diệt thế hắc long quyền khí tức, thi triển đi ra, chụp vào cái này thần binh mảnh vỡ, chăm chú lắc lư một cái, liền rơi vào Lâm Hiên trong tay, Lâm Hiên xoay người rời đi, hắn cao giọng nói, thần binh tới tay, rút lui, rút, u vạn kiếp, long thiên tầm bọn người, nhanh chóng rút lui, những cái kia long chiến sĩ nhóm, nhao nhao bay về phía nơi xa, cái kia đi vào trong, Tu La Tử con mắt đều đỏ, bọn hắn điên cuồng phản kích, cùng lúc đó, bọn hắn mở ra một cái lại một tòa sát trận, những này sát trận, hấp thu trong hư không huyết vụ, trở nên càng thêm đáng sợ, đại chiến không ngừng bộc phát, Lâm Hiên mặc dù cường thế đến cực điểm, nhưng cái này dù sao cũng là Tu La tộc địa bàn. Bọn hắn bên này, long chiến sĩ cũng không ít người vẫn lạc, liền ngay cả U Vạn Kiếp, Long Thiên Tầm bọn người, trên thân cũng là tràn đầy vết thương, các người đi mau, ta ngăn lại hắn, một tôn thần tướng bay ra, ngăn lại hậu phương Tu La đại quân, trưởng lão cùng đi, trưởng lão, chúng ta lưu lại giúp ngươi, U Vạn Kiếp bọn người không muốn rời đi, tôn kia thần tướng gào thét, đi nhanh lên, có thể chết trên chiến trường, ta đời này không tiếc, nói xong, tôn kia thần tướng vung tay lên, đem U Vạn Kiếp bọn người đưa tiễn, sau đó, hắn quay người thẳng hướng Tu La đại quân, thân ảnh của hắn, nháy mắt liền bị nuốt hết, ha ha ha ha ha, kiếp sau, lão tử nhất định tại làm long chiến sĩ, một đạo tiếng cười to, vang vọng đất trời, ngay sau đó, một đầu cự long nổi lên, gào thét bát hoang, thân thể cao lớn, bắt đầu phá diệt, một cỗ hủy diệt lực lượng, bay múa mà ra, rầm rầm rầm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tu La tộc những cường giả kia, bị cái này cỗ hủy diệt lực lượng bao phủ, còn lại những người kia, cũng bị cỗ khí tức này vén bay ra ngoài. Trưởng lão, thần tướng, U Vạn Kiếp cùng long chiến sĩ con mắt, đều đỏ, thần tướng vẫn lạc, đi, Lâm Hiên trong mắt, cũng là hiển hiện một vòng kiên quyết, thần tướng, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể đủ lãng phí, hắn mang theo người, nhanh chóng thoát đi, hậu phương, Tu La nhất tộc người thê thảm chi cực, vừa rồi kia một chút, có không ít cường giả vẫn lạc, thậm chí, cũng có đỉnh phong chân thần, hôi phi yên diệt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là bản thân bị trọng thương. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn đối phương đào tẩu, mắt thấy những người này, liền muốn chạy ra tế đàn, nhưng ngay lúc này, đại địa vậy mà vỡ ra, phía dưới mặt đất, xuất hiện một cái móng vuốt, xác thực nói, đây không phải móng vuốt, mà là một tay nắm, chỉ là nó quá khô cạn, bàn tay màu đỏ ngòm, như là khô lâu, nháy mắt liền bay ra, chụp vào long chiến sĩ, Lâm Hiên bọn người, toàn bộ bị cái bàn tay này bao phủ, tạch tạch tạch tạch, mấy cái tựa ở phía sau cùng long chiến sĩ, nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, U Vạn Kiếp, Long Thiên Tầm bọn hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần, mà lại là cực kỳ đáng sợ đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến thần, chẳng lẽ bọn hắn muốn chết tại cái này bên trong sao? Trong mắt những người này mang theo một chút tuyệt vọng, tại cái bàn tay này trước mặt, bọn hắn ngay cả phản kích lực lượng đều không có, bọn hắn phảng phất bị đính tại trong hư không. Cút! Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn không nghĩ tới, tại dưới tế đàn, lại còn ẩn giấu đi như thế cường giả, đây cũng là một cái, ngủ say lão quái vật, tại thời khắc mấu chốt, thức tỉnh, hắn có thể cảm thụ được ra, loại này lão quái vật, mặc dù cũng là đỉnh phong chân thần, nhưng thể nội thần đạo văn viễn siêu trước đó những cái kia, trong cơ thể hắn phát ra đại long tiếng gầm gừ, không gì không phá lực lượng, đâm rách thương khung. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng sát ý, hắn cầm xuất thần binh mảnh vỡ nắm trong tay, sau đó đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn phảng phất cùng thần binh mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau. Liền để ta xem một chút cái này diệt thế hắc long thương uy lực mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên thôi động thần binh mảnh vỡ, chương 8290, vận dụng thần binh vượt quá tưởng tượng uy lực. Hắc long huyễn ảnh hiển hiện, một cỗ túc sát chi khí càn quét mà ra, thiên địa vì đó run rẩy, bát hoang phảng phất phá diệt. Tại Lâm Hiên trên nắm tay, phá diệt khí tức ngưng tụ toàn bộ tràn vào đến kia bên trong mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia tách ra thần bí đường vân, trong thoáng chốc một tôn màu đen trường thương xuất hiện ở trong hư không. Mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà cỗ lực lượng kia thật là thật đáng sợ, phảng phất có thể đâm rách thế gian hết thảy. Long Thiên Tâm đám người thân thể lập tức liền có thể hành động, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thiếu chủ lại có thể thôi động thần binh mảnh vỡ, quá bất khả tư nghị đi. Phải biết thần binh mảnh vỡ vô cùng đáng sợ, là vương giả vũ khí, dù uy lực rất mạnh, nhưng là vận dụng thần binh cần thiết lực lượng đồng dạng phi thường cường đại, vẻn vẹn thần binh mảnh vỡ cũng không phải là bọn hắn có thể trưởng khống, thậm chí thần tướng đều không thể trưởng khống, chỉ có cực kỳ cường đại thần tướng hoặc là nhiều cái thần tướng liên hợp lại cùng nhau mới có thể vận dụng thần binh mảnh vỡ. Nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà lấy lực lượng một người thôi động thần binh mảnh vỡ, mà lại xem ra cái này uy lực còn vô cùng khủng bố. Giết! Lâm Hiên huy động thần binh mảnh vỡ, trên bầu trời diệt thế hắc long thương huyễn ảnh theo động tác của hắn hướng phía dưới hung hăng đánh tới, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét mà ra, nháy mắt liền rơi vào khô cạn lớn trên bàn tay. Oanh! Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị chấn đều nhanh ngất đi. Cả hai vẻn vẹn giằng co một lát, liền truyền đến liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm, kia là khô cạn bàn tay to bị nháy mắt xuyên qua. Oanh! Vỡ vụn bàn tay to bay rớt ra ngoài, rơi vào trên tế đàn, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Làm sao lại cái dạng này, trưởng lão thụ thương, đây không có khả năng, Tu La nhất tộc người điên. Trước đó bọn hắn trông thấy ngủ say trưởng lão đột nhiên xuất thủ giết đối phương một trở tay không kịp, để bọn hắn kích động không thôi, bởi vì bọn hắn biết xuất thủ cái này tôn trưởng lão là một tôn lão quái vật, thực lực so với bình thường đỉnh phong chân thần mạnh nhiều lắm, đối phương xuất thủ tuyệt đối vạn vô nhất thất. Thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được lại còn là thất bại, mà lại bàn tay đều bị xỏ xuyên, vừa rồi một kích kia thật là thật đáng sợ, phảng phất thần vương giận dữ. Tu La Tử sắc mặt khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói, hắn vậy mà có thể vận dụng vương giả thần binh lực lượng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn cũng là một tôn thần tử. Lâm Hiên cường hãn lần nữa vượt qua tưởng tượng của mọi người, Lâm Hiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, thật mạnh, khó trách vô số người cũng muốn cướp làm tinh thần hoàng hốt binh mảnh vỡ, cho đến trước mắt có thể áp chế thần binh mảnh vỡ cũng chỉ có Lâm Hiên đại long kiếm cùng luân hồi kiếm mảnh vỡ đi, trừ cái đó ra hắn còn chưa thấy qua có loại kia thần khí có thể cùng loại này thần binh mảnh vỡ chống lại. Là cái thứ tốt, Lâm Hiên hiện tại che giấu tung tích, không có cách nào tùy tiện vận dụng đại long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng, bây giờ có cái này thần binh mảnh vỡ xem như nhiều hơn một loại át chủ bài, chỉ bất quá thứ này tiêu hao lực lượng cũng phi thường lớn nha. Lâm Hiên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đều nhanh thấy đáy, hắn phất tay nói đi, hắn mang theo người lần nữa rời đi, đồng thời hắn xuất ra thiên tài địa bảo nhanh chóng phục dụng. Cổ lão dưới tế đàn một lão giả đi ra, đây là một cái như là khô lâu lão nhân, bàn tay của hắn giờ phút này còn đang run rẩy, trong lòng bàn tay có một vết nứt, phía trên có hủy diệt lực lượng tại hiển hiện. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, đồng thời thanh âm của hắn truyền khắp thiên địa bát phương, thần binh mảnh vỡ bị cướp đi, cản bọn họ lại, Tu La thần núi thời khắc này đại chiến càng thêm thảm liệt, song phương đều có không ít chiến sĩ vẫn lạc, hóa thành một bộ Tu La huyết hải. Tu La nhất tộc người sắc mặt khó coi, đây là bọn hắn đại bản doanh, giờ phút này bọn hắn vậy mà tổn thất thảm trọng như vậy, cái này để bọn hắn vô song phát điên, bọn hắn phát thệ này thiên nhất nhất định phải diệt bọn gia hỏa này. Nhưng ngay lúc này bọn hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, một đạo hư ảo thần thương từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy, lực lượng thật đáng sợ, siêu việt đỉnh phong chân thần, mang theo một tia vương giả lực lượng, là vương giả thần binh khí tức. Tu La Đao thần nhóm cường giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, cái hướng kia là cổ lão tế đàn, không tốt, điệu hổ ly sơn, long tộc mục tiêu không phải công kích bọn hắn mà là thần binh mảnh vỡ, đáng chết, làm sao có thể, chẳng lẽ cái kia nội ứng cuối cùng vẫn là đem manh mối truyền đi sao. Ngay lúc này, lão quái vật âm thanh âm vang lên, thần binh mảnh vỡ bị cướp, nhanh, cản bọn họ lại, Tu La nhất tộc người, đều điên, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, đáng ghét, bọn hắn bị đùa nghịch, mặc dù không biết, đối phương là làm thế nào chiếm được manh mối, bọn hắn đã không lo được đây hết thảy, bọn hắn không tiếp tục công kích chiến long thần tướng bọn người, mà là thay đổi phương hướng, thẳng hướng Lâm Hiên mọi người, đắc thủ, chúng ta đi, chiến long thần tướng bọn người, kích động vô so, lần này, bọn hắn tổn thất cũng phi thường thảm trọng, bất quá. Hết thảy đều là đáng giá, rốt cục, đem một khối thần binh mảnh vỡ, đoạt lại, bọn hắn nhanh chóng rời đi, chuẩn bị cùng Lâm Hiên hội hợp. Một bên khác, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn có thể cảm nhận được, hậu phương lão quái vật, như bóng với hình, đối phương khẳng định tại tìm cơ hội, bất quá, đối phương e ngại, hắn trong tay thần binh mảnh vỡ, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến, oanh minh thanh âm, thiên quân vạn mã nhanh chóng đánh tới, Long Thiên Tầm bọn hắn, sắc mặt trắng bệch. Không tốt, là Tu La tộc đại quân đến, chúng ta người cũng tới, U Vạn Kiếp cảm nhận được, nơi xa cường đại long đạo khí tức, thở dài một hơi, đi, phá vây, Lâm Hiên thay đổi phương hướng, mang theo mọi người, cùng chiến long thần tướng hội hợp, bất quá, trong lúc này, lại là Tu La nhất tộc thiên quân vạn mã, những người kia, tuyệt đối sẽ không để Lâm Hiên bọn người, tiến lên, phía trước, là vô số Tu La cường giả, hậu phương, là một tôn thần bí lão quái vật, Lâm Hiên đám người tình cảnh, có thể nói là vô song nguy hiểm. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, lần nữa thôi động thần binh mảnh vỡ, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo màu đen huyễn ảnh, đây là diệt thế Hắc Long Thương, nó tản ra, hủy diệt thiên địa lực lượng, Lâm Hiên đưa tay huy động, diệt thế Hắc Long Thương, hướng phía trước, hung hăng đâm tới, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, phía trước thiên quân vạn mã, bị nháy mắt đâm xuyên, vô số Tu La tộc chiến sĩ, dưới một kích này, hôi phi yên diệt, liền ngay cả Tu La đao thần, cũng là dọa đến tê cả da đầu. Điên cuồng né tránh, sau một kích, trong hư không xuất hiện, một đạo cự đại vết nứt màu đen, cả phiến thiên địa, phảng phất bị xuyên thủng, Lâm Hiên mang theo mọi người, dọc theo đầu này vết nứt màu đen, bay đi, cùng chiến long thần tướng bọn người hội hợp, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, Tu La tộc những cái kia đỉnh phong chân thần, lặng ngắt như tờ, vừa rồi một kích kia, bọn hắn cảm nhận được, nguy hiểm chí mạng, bọn hắn nhìn thấy cái gì, một người trẻ tuổi, lại có thể thôi động thần binh mảnh vỡ, mà người này. Tu vi tại đỉnh phong phía dưới, đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Hắc Long thần nước bên này, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, chiến long thần tướng bọn người, cũng là trợn mắt hốc mồm, nói thật, bọn hắn coi như liều mạng, cũng phải cùng Lâm Hiên bọn người hội hợp, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà tùy tiện giết tới đây. Một cái thần tướng nói, vừa rồi, thiếu chủ thi triển, là diệt thế Hắc Long thương, ta không phải hoa mắt đi, thiếu chủ vậy mà như thế tùy tiện, liền thôi động thần binh mảnh vỡ, những này thần tướng rung động vạn phân. Chương 8291, khi thần binh gặp gỡ Đại Long Kiếm, muốn thôi động thần binh mảnh vỡ, có bao nhiêu khó, những này thần tướng, nhưng là phi thường rõ ràng, cho dù là bọn hắn muốn làm được, cũng là phi thường khó khăn, cần hợp lực hoàn thành mới được, mà bây giờ đâu, thiếu chủ lấy lực lượng một người, liền tùy tiện làm được, thật sự là quá bất khả tư nghị. Trong nháy mắt, Lâm Hiên đã mang theo người, đi tới chiến long thần tướng cùng bên người thân, song phương hội hợp, Lâm Hiên nói, vật tới tay, đi nhanh lên, một đoàn người, nhanh chóng thoát đi, hậu phương, Tu La nhất tộc người, điên cuồng gào thét, cản bọn họ lại, không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn phô thiên cái địa lao đến, chiến long thần tướng hừ lạnh một tiếng, nhanh toàn lực vận dụng diệt thế Hắc Long thương, chung quanh những cái kia long chiến sĩ, đem Hắc Long quyền lực lượng, phát huy ra, từng đạo tựa là hủy diệt khí tức, đằng không mà lên, tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ, hình thành một đầu màu đen cự long, chiến long thần tướng trên thân, bay ra ngoài một mảnh vụn. Long cầm trên thân kiếm, bay ra ngoài một mảnh vụn, cùng lúc đó, Lâm Hiên trên thân, cũng bay ra ngoài một mảnh vụn, ba khối thần binh mảnh vỡ ngưng tụ, hình thành vỡ vụn diệt thế đen thương, mọi người toàn lực thôi động, một cỗ tuyệt thế lực lượng, bạo phát đi ra, hướng phía sau đánh tới, mau tránh ra, hậu phương Tu La nhất tộc những người kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này, đã siêu việt đỉnh phong chân thần, đây là thần binh một kích, không phải bọn hắn có thể chống lại, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Nhưng vẫn có một ít người, bị cỗ lực lượng này, đánh cho hôi phi yên diệt. Ngay lúc này, Tu La đao thần, đồng dạng xuất ra đồng dạng bảo vật. Đây cũng là một kiện vũ khí. Bất quá, đồng dạng là mảnh vỡ. Phía trên có huyết sắc đường vân. Khi nó xuất hiện thời điểm, một cỗ huyết sắc khí tức, càn quét mà ra. Đây là một thanh kiếm, là Tu La thần kiếm. Cũng là năm đó vương giả thần binh. Bây giờ chỉ còn lại có mảnh vỡ. Đối mặt thần binh công kích, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Có thể ngăn cản thần binh. Chỉ có thần binh, oanh, bọn hắn đẩy động trong tay Tu La thần kiếm mảnh vỡ. Tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm, hủy thiên diệt địa, song phương các lùi về sau, mà thừa cơ hội này, Lâm Hiên bọn người, lần nữa ra tốc thoát đi. Hậu phương, Tù La nhất tộc người không cam tâm, bọn hắn gắt gao đi theo. Không bao lâu, lại là vương giả thần binh quyết đấu, song phương các bị tổn thương, nhưng vẫn không thể nào lưu lại. Hắc Long thần quốc người, rốt cục, Hắc Long thần quốc bọn người, trở lại mình đại bản doanh, bọn hắn mở ra trận pháp, một cỗ long đạo khí tức, bay thẳng vân tiêu, những người này, tiến vào trong trận pháp, thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn xoay người lại, tiếp cận trận pháp bên ngoài Tù La tộc cường giả, Chiến Long thần tướng, lạnh giọng quát, còn muốn tái chiến sao? Chúng ta phục bồi tới cùng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, từng đạo kinh thiên động địa khí tức hiển hiện, chung quanh trận pháp triệt để mở ra, tuyệt thế sát trận, càn quét chư thiên, kia cỗ năng lượng kinh khủng khí tức, để đối diện Tù La nhất tộc người, tê cả da đầu, làm sao bây giờ, muốn tiến công sao? Tù La nhất tộc người, đều nhìn về phía Tù La đao thần, Tù La đao thần, cùng mấy lão quái vật thương lượng một phen, bọn hắn cảm thấy, coi như công kích, cũng rất khó công phá, dù sao Hắc Long thần quốc đại bản doanh, đồng dạng đáng sợ, mà lại, thần binh mảnh vỡ đã bị cướp đi. Bọn hắn muốn lại cướp về, khó như lên trời, do dự mãi, bọn hắn quyết định rút lui. Trước khi đi, Tù La đao thần lạnh giọng nói, chuyện lần này, chúng ta ghi nhớ, chuyện này, sẽ không cứ như vậy tính toán. Thù này, chúng ta nhất định sẽ báo. Chúng ta đi, Tù La đao thần vung tay lên, mang theo Tù La nhất tộc người rời đi. Rốt cục đi, lòng chiến sĩ nhóm thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá khẩn trương. Lần này, thật đúng là trở về từ cõi chết. Sau đó, bọn hắn lại kích động lên, bọn hắn lại lấy được một khối thần binh mảnh vỡ. Cứ như vậy, vương giả thần binh uy lực lại tăng mạnh rất nhiều, quá được rồi, bọn hắn kích động vô so, Chiến Long thần tướng bọn người, đồng dạng kích động, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người nói đến, thiếu chủ, lần này nhờ có ngươi, mặc dù kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng chân chính áp dụng, có thể nói là hung hiểm vạn phân, không cẩn thận, liền có khả năng hôi phi yên diệt, nói thật, lần này xác suất thành công, không phải rất cao, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thật làm được, Lâm Hiên nói đến, đây là ta phải làm. Chỉ là đáng tiếc, một tôn thần tướng vẫn lạc, Lâm Hiên lại nghĩ tới đến, tại cổ lão tế đàn, kia một tôn thần tướng, vì che đậy bảo vệ bọn họ đào tàu, vẫn lạc tại trên tế đàn, đến bây giờ, Lâm Hiên còn không biết, kia thần tướng danh tự, chung quanh những người kia, cũng là trầm mặc, đâu chỉ thần tướng vẫn lạc. Một trận chiến này, mặc dù bọn hắn thắng, đoạt tỉnh táo lại binh mảnh vỡ, nhưng là, vẫn lạc trên chiến trường cường giả thiên tài, cũng không ít. U Vạn Kiếp cắn răng nói, một ngày nào đó, ta sẽ diệt Tù La thần tộc, vì bọn họ báo thù. Sau đó, mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi chữa thương. Trong thời gian ngắn, bọn hắn ứng sẽ không phải lại đi chiến trường. Lâm Hiên cũng trở lại mình hành cung, mới được đến viên kia thần binh mảnh vỡ, tạm thời đặt ở hắn cái này bên trong. Từ hắn đảm bảo, Lâm Hiên xuất ra cái này màu đen mảnh vỡ, cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau đó, thu vào, trong cơ thể hắn, lại nhiều một cái thần binh mảnh vỡ. Thần binh mảnh vỡ sau khi đi vào, bắt đầu tìm kiếm, long đạo khí tức mạnh nhất địa phương, kia là muốn chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Nhưng mà, lúc này, lại là một đạo mảnh vỡ bay tới, đạo này mảnh vỡ, ngưng tụ hình thành một thanh mũi kiếm, nó đi tới màu đen thần binh mảnh vỡ phụ cận, lập tức, thần binh mảnh vỡ liền run rẩy lên, nó nhanh chóng lui lại, lui qua một bên, mười phân bất an, nhìn dạng như vậy, liền phảng phất con kiến nhỏ, gặp phải cự long, nếu như Chiến Long thần tướng bọn người, nhìn thấy một màn này lời nói, khẳng định sẽ dọa sợ, cái này thần binh mảnh vỡ, thế nhưng là có được vương giả thần binh lực lượng, là thần vương vũ khí. Tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, cho tới bây giờ chưa thấy qua, thần binh mảnh vỡ e ngại qua, thế nhưng là giờ phút này, thần binh mảnh vỡ vậy mà tại sợ hãi đang run rẩy. Lâm Hiên dò xét đến một màn này thời điểm, cũng là cười, kia là khẳng định, thần binh mảnh vỡ mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức quá lớn long kiếm, bất quá còn tốt, đại long kiếm cũng không có, quá mức làm khó cái này thần binh mảnh vỡ, nó tại Lâm Hiên huyết mạch bên trong, dạo qua một vòng, sau đó, lại bay trở về đến tuyên cổ chi địa. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu tu luyện, trước đem thân thể trạng thái, điều chỉnh tới được đỉnh phong. Một trận chiến này, tiêu hao vô cùng nhiều, thần binh mảnh vỡ mặc dù uy lực đáng sợ, nhưng là, mỗi một lần vận dụng, đều cực kỳ tiêu hao lực lượng, đối với thể phách, cũng là một cái cự đại gánh vác. Còn tốt, hắn tu luyện chính là võ thần thể, trước đó có thi triển đại long kiếm, cùng luân hồi kiếm kinh nghiệm, cho nên, cũng không có gì đáng ngại. Trong đầu hắn, bắt đầu phục bàn trước đó chiến đấu, lần này, hắn cùng nhiều cái đỉnh phong chân thần chiến đấu, là bằng vào tự thân lực lượng chiến đấu, để hắn thu hoạch rất nhiều. Bất quá, mấy cái kia Tù La tộc lão quái vật, thật đúng là đáng sợ. Lực lượng trong cơ thể, như uông dương đại hải, liên tục không ngừng, không biết, thần đạo văn đến bao nhiêu. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên tiếp tục tu luyện, trong cơ thể hắn thần đạo văn, đã 2-5 triệu nói, rất nhanh liền có thể đến 3-10 triệu nói, đến lúc đó, hắn chuẩn bị nhất cử bước vào vương hầu cảnh giới. Tại Lâm Hiên bên này lúc tu luyện, Tu La nhất tộc người, trở về mình doanh địa, bọn hắn cực kỳ không cam tâm, bọn hắn phát thệ nhất định phải báo thù, bọn hắn bắt đầu xúc tích lực lượng. Trận đại chiến này, mặc dù kinh thiên động địa, nhưng là tại thái cổ khu vực chỗ sâu, phía ngoài những người kia, thật đúng là không biết, mà chư thiên vạn giới, cũng tương tự phát sinh một kiện đại sự. Một ngày này, một đạo hào quang sáng chói, vạch phá vũ trụ, chiếu sáng vạn cổ, chư thiên vạn giới, vô số cường giả, chấn động theo, chương 8292, thần tử, thần nữ, tăng lên điên cuồng, cuồng thần ngươi đây, đạo ánh sáng này mang quá óng ánh, quá thần bí, sự xuất hiện của nó, gây nên vô số người chú ý, một số người suy đoán vạn phân, có người kích động, xem ra, đây là thiên địa dị tượng, có bảo vật muốn xuất hiện, cũng có người nói, có mới thần tộc, giáng lâm đi, thái cổ thần tộc, tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, bọn hắn tranh thủ thời gian dò xét, thiên dương thần tộc, thiên dương thần vương, ánh mắt như là hai vầng thái dương, quán xuyên thiên địa, hắn nhìn về phía cái kia đạo, óng ánh mà thần bí quang mang, hắn hơi hơi kinh ngạc, không phải thần tộc giáng lâm, bất quá, lại có một tia lực lượng thần bí, hẳn là một cái cổ lão động phủ, hoặc là di tích. Một bên khác, nuốt thiên thần tộc, thôn thiên thần vương phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt của hắn, phảng phất có thể thôn phệ chư thiên vạn giới, hắn vừa cười vừa nói, nhìn lực lượng này, cũng hẳn là từ hoang thời kỳ cổ, bảo lưu lại đến, hẳn là cái nào đó cường giả, lưu lại di tích truyền thừa, ngược lại là có thể, để cho thủ hạ những thiên tài này các đệ tử, tiến về, huyền băng tộc, ma thần tộc, tinh thần tộc, thái hư long cung cùng thần tộc, cũng là rối rít dò xét. Cuối cùng, bọn hắn xác định, không phải mới thần tộc, mà là một cường giả truyền thừa, bọn hắn chuẩn bị để cho thủ hạ người, đi tìm kiếm một phen, các đại thần tộc những thiên tài này, đám chân thần bọn họ, đều kích động, có thể làm cho thần vương tự mình dò xét, đồng thời cảm thấy hứng thú đồ vật, tuyệt đối bất phàm, khẳng định là hoang thời kỳ cổ, cường giả lưu lại, bọn hắn đi vào, nói không chừng có thể có được nghịch thiên tạo hóa, thiên dương thần tộc, thiên dương thần tử, từ một tôn hỏa diễm trong thần điện đi ra, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương quang mang. Bây giờ thực lực của hắn, so với trước đó, có đại phúc tăng lên, mặc dù không có trở thành đỉnh phong chân thần, nhưng là, nương tựa theo huyết mạch của hắn, cùng trời xanh chi hỏa, hắn tuyệt đối có thể chống lại, cường giả tối đỉnh, đây chính là thần tử huyết mạch chỗ cường đại, lại thêm khoảng thời gian này, hắn quyết chí tự cường, lại thêm bọn hắn thần tộc nội tình, cùng tài nguyên tu luyện, thực lực của hắn, có thể nói là nhất phi trùng thiên, lần này, các đại thần tộc đều sẽ tiến về, cái kia cuồng thần, khẳng định cũng sẽ đi, lần trước. Tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên, hắn thua với đối phương, vẻn vẹn lấy được thứ hai tên, cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ không cam lòng. Lần này, hắn nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ đem đối phương dẫm tại dưới chân. Cuồng thần, ngươi chờ xem, ta sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính. Thiên dương thần tử trong mắt, hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Bỉ ngạn, vĩnh hằng chi địa, một cái hỗn độn bảo trong tháp. Hỗn độn thần nữ, cũng là mở mắt, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, cuối cùng trở thành đỉnh phong chân thần. Tốn hao thời gian hơi nhiều, hỗn độn thần nữ trong lòng thở dài, nếu là thần tộc xếp hạng thi đấu thời điểm, nàng có cái này cùng tu vi, nàng đã sớm một bàn tay, chụp chết cuồng thần, bất quá, cũng không quan trọng, thần tộc xếp hạng thi đấu sao, chỉ là một cái tên tuổi, nàng cũng không thèm để ý, kia đã là chuyện đã qua, thiên tài đều là thành dài, nhất là giống bọn hắn loại này, có được thần vương huyết mạch thần tử, thực lực tăng lên, càng là đột bay mãnh tiến vào, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền trở thành đỉnh phong thần vương. Thực lực so trước đó, cường đại nhiều lắm, cái kia cuồng thần là mạnh, nhưng là, đây chẳng qua là trước kia cường đại, hiện tại, kia cuồng thần tu vi, đoán chừng không sẽ có bao nhiêu tăng lên, dù sao đối phương, không có cường đại huyết mạch, lại gặp nhau thời điểm, cuồng thần có lẽ đã sớm không chịu nổi một kích, hỗn độn thần nữ hiện tại có lòng tin, gặp lại cuồng thần, nàng có thể một chiêu miểu sát đối phương, không chỉ là nàng, còn lại mấy cái bên kia người thực lực, đồng dạng có tăng lên, thần tử thần nữ huyết mạch, siêu nhiên phi phàm. Bọn hắn đều tại chuẩn bị, một khi kia cổ lão di tích hiển hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức lên đường tiến về, Thái Hư Long Cung, Long tộc những thiên tài này, cũng tại chuẩn bị, thậm chí có người chờ mong, lần này cuồng thần có thể hay không, lần nữa cùng những cái kia thần tử, thần nữ chiến đấu đâu, cuồng thần, thực lực hôm nay, đến cái tình trạng gì đâu, Kiếm Thiên Thần nói, rất lâu không nhìn thấy cuồng thần công tử, xác thực như thế, Lôi Liệt cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ cuồng thần công tử, một mực tại bế quan tu luyện sao, ảo mộng, long múa. Bọn hắn cũng không rõ lắm, ngẫm lại, xác thực rất lâu không nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh. Một bên khác, chân long một mạch, Long Tiên Nhi kích động vô so, bây giờ thực lực của nàng, cũng đến, 2.9 triệu nói thần văn. Đương nhiên, bằng vào tiên phú của nàng, trong thời gian ngắn, là không thể nào hoàn thành. Lần này, là mấy vị đỉnh phong chân thần xuất thủ, cùng một chỗ giúp nàng, mới vừa tới cảnh giới như thế. Nhưng dù vậy, muốn đột phá đỉnh phong chân thần, cũng không dễ dàng, nàng cần một chút cơ duyên. Bây giờ lần này, cổ lão di tích xuất hiện, có lẽ chính là cơ duyên của nàng, nàng nhất định phải ở bên trong đột phá, trở thành đỉnh phong chân thần, đến lúc đó, nàng liền có thể đem cuồng thần, dẫm tại dưới chân. Lôi Ngàn Tuyệt lại là nói đến, ngươi nhưng 10 triệu không thể coi thường cuồng thần, ai biết hắn khoảng thời gian này, thực lực mạnh đến mức nào, gặp phải hắn, hay là không muốn cùng hắn lên xung đột tốt, ghi nhớ, ngươi mục đích lần này, là tìm kiếm cơ duyên, đột phá đỉnh phong tu vi, muốn báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội. Kia cuồng thần coi như mạnh hơn, nhưng là, đối mặt đỉnh phong cái này một cái ngưỡng cửa, hắn cũng không phải có thể tùy tiện nhảy tới, thậm chí, hắn có khả năng, sẽ bị vây ở ngưỡng cửa này, rất nhiều năm, một khi hắn không bước qua được, mà ngươi trở thành đỉnh phong chân thần, lúc kia, ngươi có thể tùy ý báo thù. Ta biết, Long Tiên Nhi gật gật đầu, nhưng trong lòng hay là có một tia không phục, nếu như cuồng thần không có gì tiến triển, nàng nói không chừng sẽ ra tay, sau đó, nàng cũng đi làm chuẩn bị, không chỉ là những này thần tộc. Còn có cái khác những gia tộc kia môn phái, đồng dạng tại làm chuẩn bị, tất cả mọi người đang đợi, di tích cổ xưa giáng lâm, Hắc Long thần quốc, hành cung, Lâm Hiên một mực tại tu luyện, đột nhiên, hắn tiếp vào tin tức, là rất nhiều tin tức, có U Minh cổ bảo bảo chủ, truyền cho hắn tin tức, có Long Múa, Quân Vô Song, Quân Vấn Thiên bọn người, truyền cho hắn tin tức, thậm chí còn có thần vực, truyền cho hắn tin tức, Lâm Hiên kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy, cho hắn truyền tin tức, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Hắn tranh thủ thời gian dò xét, hắn thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là một cái cổ lão di tích xuất hiện. Hù chết hắn còn tưởng rằng, Bỉ Ngạn những người kia động thủ nữa nha. Bất quá, cái này di tích, xem ra cực kỳ bất phàm, các đại thần tộc chân thần, đều chuẩn bị tiến vào, Lâm Hiên cũng chuẩn bị đi vào, dù sao trong thời gian ngắn, cái này bên trong cũng sẽ không phát sinh chiến đấu. Lâm Hiên chính dễ dàng nhờ vào đó trở về, hắn đi ra hành cung, tìm được Chiến Long thần tướng, nói ra mình ý nghĩ, Chiến Long thần tướng nói, tốt. Đương nhiên không có vấn đề, thiếu chủ, tùy ý có thể rời đi, thiếu chủ, cần để cho một chút Long chiến sĩ, bồi tiếp ngươi tiến về sau. Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, tạm thời khỏi phải, dù sao lần này, chỉ là đi tìm kiếm mà thôi. Lâm Hiên lại tìm đến U Nhược, hỏi thăm đối phương đi ở, U Nhược còn muốn lưu ở cái này bên trong, kế tiếp theo lịch luyện. Thế là, Lâm Hiên mình trở về, rốt cục, hắn trở lại U Minh cổ bảo, thấy bảo chủ cùng lão quản gia một mặt, bảo chủ cùng lão quản gia hai người, cũng là kích động không thôi. Trên chiến trường sự tình, bọn hắn đã nghe nói, thiếu chủ quả nhiên không phụ kỳ vọng, Lâm Hiên tại U Minh cổ bảo ở lại mấy ngày, sau đó, liền trở về Thái Hư Long Cung, hắn vừa về tới Long Cung, vô số đảo ánh mắt, liền hướng hắn trông lại, mọi người rất hiếu kỳ, cũng rất chờ mong, Lâm Hiên bây giờ thực lực gì rồi? Chương 8293, ta sợ một bàn tay đập chết ngươi a, ngươi có thể tính trở về, Quân Vô Song, thở dài một hơi, nàng còn thật lo lắng sẽ bỏ lỡ, ở bên ngoài lịch luyện, có một số việc chậm trễ. Lâm Hiên cười cười, bên cạnh Long Múa hiếu kỳ, nàng hỏi, công tử, ngươi bây giờ liền thực lực, đến cái tình trạng gì? Cái này vừa nói tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai. Đây là bọn hắn đều muốn biết, Lâm Hiên không chút suy nghĩ, vừa cười vừa nói, ta vô địch, các ngươi tùy ý, cái này vừa nói, chung quanh Long tộc những thiên tài kia, trợn mắt hốc mồm, xem ra, đối phương vẫn là trước sau như một phách lối, khẩu khí thật lớn, chân Long nhất tộc người, nghiến răng nghiến lợi, Long Tiên Nhi vừa đuổi tới, liền nghe tới đối phương khẩu xuất cuồng ngôn. Cái này khiến nàng hết sức bất mãn, nàng thật nhịn không được, hiện tại liền muốn khiêu chiến đối phương, nhìn một chút đối phương, đến cùng là thật hay không vô địch. Chân Thiên Tuyệt lại là ngăn lại nàng, khẽ lắc đầu, Long Tiên Nhi lòng tin, vừa mới khôi phục, vạn nhất lại bại, vậy lần này, đạo tâm sẽ phải triệt để vỡ vụn, hay là tìm những người khác, thăm dò một cái đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh một người, đây là một người đàn ông cao lớn, trên thân mang theo, cường đại vô song hỏa diễm khí tức, hắn là hỏa long nhất tộc một thiên tài. Đối phương gọi là Phần Thiên Chi Long, Chân Thiên Tuyệt hướng phía đối phương, nháy mắt ra dấu, Phần Thiên Chi Long liền đi ra, nhìn về phía cuồng thần, hắn nói, xem ra, ngươi ở bên ngoài lịch luyện, có thu hoạch, không bằng, chúng ta luận bàn một chút như thế nào. Cái này vừa nói, không ít người kinh ngạc chi cực, xem ra, có người không phục nha, bất quá cũng thế, Lâm Hiên lấy được thần tộc xếp hạng bảng thứ nhất, đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, cái này mấy trăm năm, tất cả mọi người tại tiến bộ, thậm chí có một ít đỉnh cấp thiên tài. Thực lực đột bay mãnh tiến vào, còn có một số người, có cơ may to lớn, thực lực so trước đó, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, khẳng định có một số người không phục cuồng thần. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, đối phương có 2,8 triệu nói thần văn, bất quá, ngọn lửa trên người, cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến tại đồng bậc bên trong, đều là đỉnh cấp tồn tại. Lâm Hiên không có chút nào hứng thú, hắn hôm nay, đã đứng tại đỉnh phong cấp độ, đỉnh phong phía dưới người, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn, hắn trực tiếp cự tuyệt. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Phần Thiên Chi Long vừa cười vừa nói, nếu như sợ hãi, ngươi nói thẳng, ta là có thể lý giải, gia hỏa này đang tìm cớ. Quân Vô Song nhíu mày, Long Múa cũng là hừ lạnh một tiếng, không cần nghĩ, khẳng định là Long Tiên Nhi phái người đến, cái này chân long nhất tộc người, chưa từ bỏ ý định, sợ ngươi. Lâm Hiên cười, hắn nói, ta là sợ ngươi không chịu nổi, ta không cẩn thận, một trường đem ngươi chụp chết, thật đúng là khẩu khí thật lớn, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh này hay không. Phần Thiên Chi Long, triệt để giận, thực lực của hắn, vượt qua đối phương tưởng tượng, cái này cuồng thần, nếu như hay là mấy trăm năm trước loại thực lực đó, hắn hoàn toàn có thể miểu sát đối phương, hắn không biết, cuồng thần dũng khí từ đâu tới, dám phách lối như vậy, hắn nhô ra một tay nắm, hướng phía trước bắt tới, vô thiên cái địa hỏa diễm, ở trong thiên địa bay múa, hắn vừa cười vừa nói, cuồng thần, vậy ngươi phải cẩn thận, nếu như chống đỡ không nổi, ngươi có thể lập tức cầu xin tha thứ, ta là sẽ không đả thương ngươi, thật đáng sợ hỏa diễm. Quân Vô Song bọn người, cũng là hít sâu một hơi, không thể không nói, cái này phần Thiên Chi Long, xác thực vô cùng cường đại, đối phương tu luyện chính là, trong truyền thuyết phần Thiên Chi Hỏa, ngọn lửa này, là thiên địa lực lượng, ngưng tụ hình thành, cực kỳ đáng sợ, lại phối hợp đối phương long tộc huyết mạch, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn phía trên, có màu đen đường vân, đang lóe lên, mặc dù không có hoàn toàn hóa thành hắc long, nhưng là, một cỗ hủy diệt lực lượng, hay là tràn ngập ra, hư không căn bản không chịu nổi, lập tức liền vỡ vụn, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời phần Thiên Chi Trưởng, bị nắm đấm màu đen đánh trúng, nháy mắt che kín vết rách, sau đó, ầm mang vỡ vụn, phần Thiên Chi Long, càng là kêu thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài, hắn một cánh tay, hóa thành huyết vụ, liên đới lấy nửa cái thân thể, đều che kín vết rách. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nói thật, bọn hắn biết, phần Thiên Chi Long rất mạnh, theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu, có lẽ bởi vậy có thể suy đoán ra, bây giờ cuồng thần thực lực, đến cái tình trạng gì, thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, chiến đấu vậy mà kết thúc nhanh như vậy, vậy mà là miểu sát, kiếm thiên bụi, lôi liệt bọn người, chấn kinh vô so, xem ra, cuồng thần, quả nhiên vẫn là cái kia đỉnh cấp thiên tài, cái này mấy trăm năm tu luyện, đối phương khẳng định không có lạc hậu, thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng tốc độ phải nhanh. Chân long nhất tộc người bên kia, sắc mặt thì là khó nhìn lên, phần Thiên Chi Long tại đồng bậc bên trong, là đỉnh cấp tồn tại, nương tựa theo phần Thiên Chi Hỏa, đều có thể chống đỡ 2-9 triệu chân thần, nhưng là bây giờ, lại bị một chiêu đánh bại, trừ chủ quan bên ngoài, còn cho thấy cuồng thần rất mạnh, xem ra, cái này cuồng thần, chí ít là 2-9 triệu đến thần văn lực lượng. Long Tiên Nhi giật nảy mình, nàng chính là 2-9 triệu nói thần văn, nàng cảm thấy, thực lực của nàng tăng lên rất nhanh, dù sao có nhiều như vậy trưởng lão, đồng loạt ra tay giúp nàng, nàng cảm thấy, nàng đã hoàn toàn siêu việt cuồng thần, nhưng bây giờ thì sao, nàng phát hiện, cuồng thần một điểm không có lạc hậu, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này, nàng có vô số cường giả trợ giúp, cái này cuồng thần có cái gì, chẳng lẽ đối phương ở bên ngoài, có siêu cường kỳ ngộ, nghĩ đến cái này bên trong, nàng đố kỵ phát điên. Lâm Hiên tu hồi nắm đấm, thở dài một tiếng, liền cái này, cũng dám tới khiêu chiến ta, ai, đỉnh phong phía dưới người, về sau cũng không cần khiêu chiến ta, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu là đỉnh phong chân thần nha, ngược lại là có thể cùng ta luận bàn một chút. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cuồng thần đã tiến vào, đỉnh phong cảnh giới, không thể nào. Quân Vô Song, kiếm thiên bụi bọn người, kinh ngạc đến ngây người, Long Tiên Nhi càng là biến sắc, nàng điên cuồng lắc đầu, đây không có khả năng. Nhiều trưởng lão như vậy giúp nàng, nàng mới 2-9 triệu nói thần văn, đối phương làm sao có thể bước vào đến đỉnh phong cảnh giới đâu, muốn trở thành đỉnh phong có bao nhiêu khó, nàng đoán chừng, những cái kia thần tử đều không nhất định có thể làm đến. Liền ngay cả chân thiên tuyệt cũng không tin, muốn trở thành đỉnh phong chân thần, cũng không phải dễ dàng như vậy, cái này cuồng thần coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đạt tới tình trạng này, sau đó, không tiếp tục xuất thủ, Lâm Hiên cùng Quân Vô Song bọn người. Tiểu tụ một phen, bắt đầu chờ đợi, di tích cổ xưa mở ra, ước chừng lại cùng chừng một tháng, rốt cục, trên bầu trời cái kia đạo hào quang sáng chói, chậm rãi biến mất, rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kích động lên, có một vài gia tộc môn phái, lập tức tiến về, thế nhưng là, chờ bọn hắn đuổi tới sâu trong vũ trụ thời điểm, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, quang mang kia biến mất địa phương, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, kia vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một con mắt màu đen, một chút cường giả tới đối mặt, sau một khắc, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, có người bị trực tiếp chấn động ngất đi, liền ngay cả thần tộc những cường giả kia nhóm, cũng kinh ngạc đến ngây người. Thần tộc thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng đổi sắc mặt, đôi mắt này, tại sao lại xuất hiện rồi? Chương 8294, 8 tôn thần vương liên thủ, tìm kiếm 6 đạo, thiên dương thần vương sắc mặt đại biến, Hỗn độn thần vương thần sắc ngưng trọng, cái khác thần tộc thần vương cũng là kinh ngạc chi cực, sau một khắc, bọn hắn đằng không mà lên, rời đi riêng phần mình thần tộc, tiến về sâu trong vũ trụ, đồng thời, bọn hắn lạnh giọng nói, tất cả mọi người rút đi, không cho phép tới gần. Thần vương thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, vô số cường giả thiên tài nhao nhao lui lại, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này mới xuất hiện di tích, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà như thế khủng bố, ngay cả những này thần vương đều như lâm đại địch sao? Các đại thần tộc những thiên tài kia các cường giả cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên đạt được tin tức này thời điểm, đồng dạng sửng sốt, hắn hỏi thăm Quân Vấn Thiên, biết được bọn hắn Thái Hư Long cung thần vương đồng dạng tiến về, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm, Quân Vấn Thiên lại là lắc đầu nói, không biết, chỉ có thể chờ đợi, mọi người tiến hành chờ đợi, cái này một các loại, chính là ba ngày, sâu trong vũ trụ, truyền đến cực kỳ đáng sợ đại đạo khí tức, là thần vương đang xuất thủ, mọi người lần nữa chấn kinh, lần này, sẽ không là thần vương tiến về, tìm kiếm di tích a, bởi như vậy, liền không có bọn hắn chuyện gì, nhưng mà, kia cỗ thần vương khí tức, không có cầm tiếp theo bao lâu, liền biến mất không thấy gì nữa, vũ trụ chỗ sâu, có một cái con mắt màu đen, khảm nạm tại hư giữa không trung, cái này con mắt màu đen, quá thần bí, tại con mắt này chung quanh, đứng tám tôn thân ảnh, bọn hắn chính là, tám cái thái cổ thần tộc thần vương, giờ phút này, những này thần vương sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới, ác ma chi nhãn, vậy mà xuất hiện, ác ma nhất tộc, cũng muốn khôi phục sao, đám người kia, đều là tên điên, so ma tộc còn điên, ác ma nhất tộc, cũng là thái cổ thần tộc một trong, chỉ bất quá, cái này ác ma nhất tộc thanh danh cũng không tốt, mà lại thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Thời kỳ cổ, cái này ác ma nhất tộc, thế nhưng là săn giết qua, không ít cường giả thiên tài, không nghĩ tới, bây giờ đối phương cũng muốn khôi phục sao? Đây đối với cái khác thần tộc đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, Long tộc thần vương nói, cũng khỏi phải quá bi quan, chỉ ít trước mắt, chỉ là một tòa cung điện mở ra, cũng không thể đại biểu ác ma nhất tộc khôi phục. Ân, không sai, tinh thần tộc thần vương nói, ta nghĩ, chúng ta hay là phải phái người đi vào, tìm kiếm một phen, nhìn xem bên trong, đến tột cùng có cái gì? Chúng ta vào không được, có tu vi hạn chế, chỉ có đỉnh phong phía dưới người mới có thể đi vào, mà thần tộc thần vương nhíu mày, vậy liền để đỉnh phong phía dưới người đi thôi. Hỗn độn thần vương thản nhiên nói, cũng chỉ có thể dạng này, mọi người thương lượng một phen, cuối cùng mỗi người bọn họ trở về thần tộc, chuẩn bị để cho thủ hạ người tiến về. Đương nhiên những này thần vương cũng sẽ có riêng phần mình át chủ bài, tỉ như cái này hỗn độn thần vương sau khi trở về liền trợ giúp hỗn độn thần nữ áp chế tu vi, để hỗn độn thần nữ tu vi tạm thời hạ xuống, dạng này, liền có đi vào tư cách. Cái khác thần tộc những cái kia thần vương, cũng là nhau nhau động thủ, áp chế mấy cái đỉnh phong chân thần tu vi, để bọn hắn đi theo vào, dạng này càng thêm an toàn một chút. Sau đó, các đại thần tộc liền lên đường, chư thiên vạn giới, gia tộc khác môn phái người, cũng là nhau nhau phái một đám người tiến về, mọi người tề tụ một đường, Lâm Hiên cũng theo tới, dẫn đội là Bay Long Hầu, cái khác thần tộc, cũng là Vương Hầu dẫn đội, Lâm Hiên bọn người, còn được đến một cái khác mệnh lệnh. Đó chính là sau khi đi vào, trước không muốn tương hỗ chiến đấu, lần này, bát đại thần tộc là liên hợp lại, cùng một chỗ dò xét, bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật, có phải là ác ma chủ yếu khôi phục, bát đại thần tộc liên thủ, Lâm Hiên kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên, cái này ác ma tộc, kinh khủng như vậy sao? Bên cạnh Quân Vô Song nói đến, ta nghe lão tổ nói, ác ma tộc tại hoang thời kỳ cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.